Chiến thần Hào Môn, chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 411 chương mắt bị mù, bọn họ đương nhiên sẽ không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Giang Ninh ra lệnh một tiếng, cậu ca cũng dám vọt thẳng vào Tô gia, giết chết Tô Minh Toàn tên khốn kiếp kia. Vừa mới tại biệt thự thời điểm, hắn đều bóp được rồi nắm tay, chuẩn bị đập bạo nổ Tô Minh Toàn đầu, có thể Giang Ninh, dĩ nhiên buông tha hắn, còn nói cái gì nước giếng không phạm nước sông, loại này lời kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này cũng không giống đại ca của bọn họ a cậu, có chuyện ngươi nói đúng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A cầu ca nhất lăng, lập tức không phản ứng kịp. Ta vừa mới nói cái gì? Hắn thật đã quên chính mình vừa mới nói gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nói đầu óc ngươi khó dùng. Giang Ninh mở mắt ngồi một bên lão lục mấy người, gắt gao nín cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn cầu ca nhất khuôn mặt mộng bức biểu tình, mấy người thực sự sắp không nhịn nổi cũng không dám cười đi ra, nếu không. Trở về Đông Hải, cầu ca cần phải theo chân bọn họ liều mạng không thể. Muốn tiêu diệt Tô gia, rất đơn giản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, nhưng diệt Tô gia sau đó đâu, còn có Lý gia, Vương gia, Trương gia, người có nhiều thời gian như vậy đi thu thập bọn họ sao? Ta có. Không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca cúi đầu, làm việc có thể dùng quyền đầu giải quyết, ta hay dùng nắm tay giải quyết, nhưng đôi khi, dùng đầu óc biết càng hữu dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn cầu ca nhát nhãn, dừng lại khoảng khắc trầm mặc khoảng khắc lại phất phất tay. Ta đã nói với ngươi chuyện này để làm gì, ngươi chính là dùng quả đấm được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc thử, lão lục thực sự không nhịn được từ trước đến nay bất cầu môn tiếu hắn, lúc này gương mặt đã nín đỏ bừng, nghe được Giang Ninh Na bất đắc dĩ giọng nói, thực sự không nhịn được cười đến ho khan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão lục, cầu ca nhất trừng mắt, ngươi cười ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, đại ca nói chê cười buồn cười quá, lão lục lập tức sừng sộ lên, ra mặt nhưng ở rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca nơi nào nói chê cười, người chính là đang cười nhạo ta muốn quyết đấu với ngươi. Cầu ca đánh móc sau gáy, chỉ chốc lát sau, xe đều chợt lay động dường như bên trong chuyện gì xảy ra chiến đấu kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xe chậm rãi mở ra, rất nhanh, đã đến Thịnh Hải thị đệ tam y viện. Ta cầu theo, những người khác sẽ chờ ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Giang Ninh mang theo cầu ca trực tiếp đi khu nội trú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu ca nhất nói không phải phát yên lặng theo không nói lời nào, hắn biết mình ưu điểm và khuyết điểm, nếu đầu khó dùng, vậy hắn để quả đấm của mình càng ngày càng cứng rắn. Chuyên môn bang Giang Ninh làm dùng quả đấm giải quyết sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khu nội trú lầu 16. Đã là đêm khuya y viện trong hành lang, không có mấy người, Giang Ninh hai tay túi phụ trực tiếp đi vào một cái phòng bệnh, cầu ca đứng ở cửa coi chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được động tĩnh, nằm trên giường bệnh Lưu Tiểu Đao chợt mở mắt thấy là Giang Ninh, nhất thời vạn phần hoảng sợ. Hắn bây giờ căn bản liền không thể động đậy, không có lực phản kháng chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tới giết ta, chấm, Lưu Tiểu Đao cắn răng nói, muốn xoay người đứng lên, rồi lại nghĩ đến Giang Ninh thân thủ, hắn coi như không có thụ thương, cũng đi bất quá nhất chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn không có tư cách để cho ta giết ngươi. Giang Ninh đi tới trước giường, trên dưới nhìn Lưu Tiểu Đao thương thế trên người liếc mắt tràn đầy trào phúng. Như thế nào, bị chủ nhân của mình phá hủy nửa cái mạng là cái gì cảm giác? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Tiểu Đao ngây ra một lúc chợt phản ứng kịp, Giang Ninh cũng không phải tới giết chính mình. Là ta mắt bị mù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tràn đầy tức giận oán hận nói rằng, Lưu Tiểu Đao nơi nào sẽ không có oán khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn theo Tô Minh Toàn đã có 8 năm rồi, cái này 8 năm, hắn bang Tô Minh Toàn làm bao nhiêu chuyện thất đức. Cách chương.